Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Núi non hiểm trở chập trùng, một người vóc dáng khôi ngô dục ngựa lao đi như tên bắn, nổi bật giữa màn đêm. Dường như chỉ ba trong tích tắc nữa thôi, hắn sẽ đến bên Thẩm Hy Hòa ngay. Sau khi nếm mồi lửa đi, Thẩm Hy Hòa liên lăn về phía ngư một ợp lại. Không ngờ phía này có nhiều đá răm, làm tay. Nàng chảy chụa thảm thương, đau rát. Nàng không phải người óng ẻo, như 9 nanogram sức khỏe yếu ớt đòi hỏi nàng phải biết quý trọng thân thể. Thẩm Hy Hòa xác nhận tạm thời không có vết thương nào nghiêm ba trọng, thấy gần đó có một vũng nước trong, nàng bèn lấy khăn tay dắt bên hông ra nhúng xuống nước rồi lau rửa vết thương. Tám, tiếng vó ngựa dồn dập lao tới làm nàng giật mình đứng phát dậy, còn chưa kịp ngoái đầu nhìn lại. Một người thình lình ôm lấy nàng từ phía sau, vòng tay người ấy ghì chặt lấy nàng, ấm áp mà mạnh mẽ, lại hơi run rẩy như thế không chịu nổi cái lạnh thấu xương của đêm đông. Người được mùi thuốc quen thuộc, Thẩm Hy Hòa buông tay khỏi cơ quan trên cổ tay, có điều nàng không thích động chạm vào bất cứ ai trừ người thân ra, cho dù là nam hay nữ, nên khó chịu vùng vẫy ngạt nỗi cánh tay tiêu hoa, ôm cứng như sắt, ôm chặt vô cùng. Thẩm Hy Hòa không tài nào vùng ra được, đành nghiêm giọng cảnh cáo, buông ta ra. Một lát thôi, một lát là được. Tiêu Hoa ung nhắm mắt lại, nhỏ giọng van nài, để hắn cảm nhận độ ẩm và hơi thở của nàng trong chốc lát, để hắn tin tưởng rằng nàng vẫn bình yên. Nghe giọng điệu hoảng hốt của hắn, Thẩm Hy Hòa kinh ngạc trong thoáng chốc. Nàng đang định mở miệng thì Tiêu Hoa đã buông nàng ra, nhìn nàng từ đầu đến chân với vẻ lo âu. Thấy tay nàng quấn khăn tay, hắn vội nằm lấy hai tay nàng mà hỏi, nàng bị thương à, có nặng lắm không, có đau không, còn bị thương ở đâu nữa không? Thẩm Hy Hòa rụt tay về, sao điện hạ lại ở đây, trên tay chợt trống không, gió đêm thổi qua lạnh buốt. Tiêu Hoa ung chậm rãi nắm tay lại, ta ngơ nàng, điện hạ có biết kẻ chủ mưu là ai không? Thẩm Hy Hòa vội hỏi. Thẩm Hy Hòa nghĩ Tiêu Hoa ung hắn phải biết kẻ chủ mưu là ai, sợ nàng đối phó không được nên mới đích thân đến đây. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nàng cũng chỉ biết có chính sự. Tiêu Hoa ung thầm thở dài, khoan nói mấy chuyện này, chúng ta tìm chỗ xem vết thương của nàng đã. Ta không sao, mấy vết chầy và vết cắt do đá răm gây ra trong lúc lăn xuống dốc không quá đáng ngại. Thẩm Hy Hòa thấy đau nhất là bên bả vai bị chim cắt va phải, xem ra là bị bầm rồi. Tiêu Hoa ung dẫn theo thuộc hạ đến, chính là nhóm người đi trước mở đường cho Thẩm Hy Hòa, giờ quay về đây. Tiếp viện, cả nơi này lẫn chỗ Mạc Viễn và Đằng Tỉnh trên núi đều không còn gì đáng ngại. Địa phương đi sau Tiêu Hoa ung một đoạn, hắn đến chỗ cắm trại trước, sửa xe ngựa cho Thẩm Hy Hòa rồi đánh xe. Đến, Tiêu Hoa ung nhìn hơn với vẻ hài lòng, địa phương ưỡn ngực đầy tự hào, hắn biết mình hiểu chủ tử, giỏi lấy lòng. Chủ tử hơn ca ca mà. Tiêu Hoa ung đỡ Thẩm Hy Hòa lên xe ngựa, Hồng Ngọc hộp tốc chạy tới, toàn lên theo. Tiêu Hoa ung vốn đã đặt một chân lên bậc lên xuống, thấy vậy thì khựng lại. Hồng Ngọc cứng đờ người, đêm nay không trăng, ngoài xe treo một chiếc đèn lồng, rọi sáng gương mặt xa sầm của Tiêu Hoa ung. Hồng Ngọc vô thức lùi lại, cảm thấy mình xuất hiện không đúng lúc, nhưng rồi chỉ trong nháy mắt, nàng ta sực nhớ ra mình không phải là tỳ nữ của Thái tử Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, mình phải bảo vệ quận chúa. Hồng Ngọc làm ngơ vẻ không vui của Tiêu Hoa ung, nhanh chóng bước tới làm lễ với hắn. Nô tỳ bái kiến thái tử. Điện hạ. Tiêu Hoa ung rụt chân về nhường lối, gương mặt hơi cứng đờ vì xấu hổ. Người xem thử quận chúa còn bị thương ở đâu nữa không, còn bị thương ở đâu? Nghe vậy, Hồng Ngọc vội nhảy nhóc lên xe, vén rèm đi vào. Thấy Hồng Ngọc, Thẩm Hy Hòa vội hỏi, bọn Trân Châu sao rồi? Đám truy sát chúng ta đã rút lui cả rồi, nhóm Trân Châu tỷ tỷ đương nhiên sẽ không sao. Hồng Ngọc lo cho Thẩm Hy Hòa hơn, nàng ta lấy chiếc dương thuốc do Tạ Uẩn Hoài chuẩn bị ra, bôi thuốc cho Thẩm Hy Hòa rồi nói, quận chúa, để nô tỳ xem thử quận chúa còn bị thương ở đầu nữa không. Không vội, đợi Trân Châu về đã. Thẩm Hy Hòa bị thương trên vai, muốn xem cần cởi áo. Tuy cửa xe đã đóng kín, nhưng cứ nghĩ có một người đàn ông đang đứng bên ngoài là nàng lại thấy ngại. Nghe vậy, Hồng Ngọc biết ngay là Thẩm Hy Hòa bị thương thật, bèn hỏi nhỏ, quận chúa bị thương ở đâu? Thẩm Hy Hòa liếc vai mình, Hồng Ngọc nhớ lại lúc nãy Thẩm Hy Hòa bị chim cắt lao vào bên không hỏi gì nữa. Thái tử điện hạ đang ở bên ngoài, chim cắt làm vậy cũng vì cứu quận chúa, nếu không có khi quận chúa đã bị tên bắn xuyên tim rồi, nàng ta không muốn nói ra để rồi thái tử điện hạ lại hiểu lầm, thấy Tiêu Hoa ung dung như vậy, Thẩm Hy Hòa nghĩ có lẽ hắn đã thu xếp ổn thỏa nên cũng không lo lắng gì. Nữa, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì sực nhớ đến mấy cây hoa quỳnh của mình. Hồng Ngọc, quay lại, hoa, quỳnh, Hồng Ngọc hiểu ngay, vội ló đầu ra ngoài xe nói với địa phương. Phiền tiểu ca cho xe ngựa quay lại, Tiêu Hoa ung đứng ngay bên ngoài, cũng nghe được những gì Thẩm Hy Hòa nói, hắn nhảy nhóc lên xe ngồi cạnh địa phương và nói, đánh xe đi, về đến nơi, các thị vệ vẫn đang say ngủ trong lều, Thẩm Hy Hòa hối hả chạy đến. Bên khóm hoa quỳnh, phát hiện mấy cây mình ước chừng đêm nay nở đều đã tàn, may mà còn lại hai cây chưa nở. Không khỏi có phần thất vọng, sang năm ta sẽ trồng vài cây trong cung. Tiêu Hoa ung khẽ nói, ngước nhìn sắc trời dần hướng sáng. Mấy cây, còn lại sẽ không nở trong đêm nay nữa đâu, chúng ta về nghỉ thôi. Thẩm Hy Hòa biết hừng đông vừa lên, hoa quỳnh sẽ không nở nên cũng không khăng khăng đòi ở lại, nàng quay. Về làng, chẳng bao lâu sau, Trân Châu và Mặc Ngọc cùng nhau quay lại, trên người cả hai đều dính máu, có ai chết không? Thẩm Hy Hòa hỏi, ngoài nhóm Trân Châu, Mạc Viễn gia, những người còn lại cũng được nàng dẫn theo từ Tây Bắc đến đây, nhiều. Người vẫn còn song thân đang ngóng chờ tại Tây Bắc, quận chúa yên tâm, không có ai hy sinh cả, chỉ bị vài vết thương ngoài da mà thôi. Lũ trộm mộ muốn dùng chiêu, nội ứng ngoại hợp, một mẻ hốt gọn, may mà có thuốc mê của quận chúa nên hầu hết người trong sơn trại đều hôn. Mê cả, Trần Châu đáp, đúng như Thẩm Hy Hòa đoán, bọn thổ phỉ ban ngày đúng là những kẻ bỏ trốn. Sau khi biết mình bị phát hiện, lũ trộm mộ cố ý dẫn dụ nhóm Thẩm Hy Hòa tìm tới nơi. Để tránh bị lộ hành tung, bọn chúng không dám giám sát. Trần Châu quả gần, nên không ngờ được Thẩm Hy Hòa lại nương sức gió để hạ thuốc mê cả bọn. Nhờ vậy mà nhóm Trân Châu tránh được một trận chiến khốc liệt. Lũ trộm trong sơn trại đều ngủ say tít thò lò và bị bắt sống cả bọn. Thẩm Hy Hòa trộn lẫn thuốc mê với thuốc nổ, hạ gục được không ít tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trân Châu tỉ tỉ, mau xem vết thương cho quận chúa đi. Hồng Ngọc sốt ruột, quận chúa bị thương ở đâu? Trân Châu cuống lên. Thẩm Hy Hòa lườm Tiêu Hoa Ung, Tiêu Hoa Ung quệt mũi, tự giác tránh đi. Cách chương.